Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 58. Chẳng lẽ là yêu ma chi huyết? Phong Phi Vân điều động lực lượng của thanh đồng Linh Chu, lòng mã hà đồ bay ra khỏi thân thể, lại vận dụng 6 bức bản đồ cổ của miêu quỷ ban chỉ, cộng lại là 7 bản đồ cổ. Lúc này mới chấn áp huyết dịch màu đen xuống. Nhưng mà huyết dịch màu đen này không có biến mất, chỉ lắng đọng lại sâu trong huyết dịch mà thôi. Bên ngoài mật thất có tiếng bước chân, Phong Phi Vân mở mắt ra, đồng tử đã khôi phục thanh minh, không còn mang theo tạp sắc. Ta có thể vào không? Người bên ngoài nói. Ta đoán thời điểm này người cũng nên tới gặp ta. Phong Phi Vân rời khỏi giường băng, giống như đã biết rõ người nào tới. Chúng ta lần đầu nói chuyện với nhau, người biết ta là ai? Người nọ cười nói. Người tính không bằng trời tính, thiên hạ đoán chừng không có ai không biết thiên toán thư sinh. Phong Phi Vân cũng mỉm cười, điểm ngón tay một cái. Cánh cửa mật thất mở ra, đi tới chính là thiên toán thư sinh. Hai tay thiên toán thư sinh giấu vào trong tay áo, có khí chất như của thư sinh truyền thống, cười nói. Thiên toán thư sinh quen không ít người, nhưng muốn quen nhất chính là yêu ma chi tử Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đã sớm đoán được người suy tính ra hành tung của đệ nhất mỹ nhân thứ 10 nhất định là thiên toán thư sinh, cho nên hắn hiện tại xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Người có lời gì thì nói đi. Phong Phi Vân nói. Thiên toán thư sinh nói. Ta đến vì ba chuyện. Xem ra ba chuyện này không phải chuyện nhỏ, còn liên quan tới ta. Phong Phi Vân nói. Thiên toán thư sinh cười cười gật đầu, nói. Chuyện thứ nhất, Phong huynh có đại nạn. Yêu ma chi huyết trong người đã bắt đầu thức tỉnh. Nếu không thể khắc chế, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Những chuyện này ta biết rồi, ta hy vọng người nói cho ta biết chuyện ta không biết. Phong Phi Vân nói. Thiên toán thư sinh do dự chốc lát, nói. Sau này vẫn nên ít tiếp xúc với nữ ma cùng tiểu tà ma. Ma tính trên người các nàng sẽ kích thích yêu ma chi huyết trong người của ngươi, thay đổi một cách vô tri vô giác. Yêu ma chi huyết sẽ thức tỉnh nhanh hơn. Khó trách. Phong Phi Vân nhướng mày tự nhủ. Tiểu tà ma luôn ở bên cạnh mình, cũng không phải là không có nửa phần tâm cơ. Nàng muốn kích thích yêu ma chi huyết trên người của mình. Ma tính trên người nữ ma còn mạnh hơn tiểu tà ma nhiều. Từ khi gặp được nữ ma, sau khi đưa nàng tới dưới bán đạp sơn, ma tính trên người của nàng thay đổi, tư duy của hắn trong vô tri vô giác. Thiên toán thử sinh gật gật đầu. Phong Phi Vân là một người thông minh tuyệt đỉnh, một điểm đã thông, căn bản không cần nói lời thừa. Hắn lại nói. Chuyện thứ hai, không lâu sau là ngày nhật thực, chẳng lẽ người không muốn lưu danh trên thánh bia sao? Khóe miệng Phong Phi Vân cong lên, cười nói. Người có ý gì? Hiện tượng thiên văn đại biến, quần long phệ thiên, thái vi thủ tâm. Đây là điềm báo độc nhất vô nhị trước loạn thế. Tất nhiên sẽ có người lưu danh trên thánh bia. Lưu danh quá trọng yếu, tuyệt đối không thể bị người khác khắc lên đó. Ánh mắt thiên toán thử sinh nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lắc đầu nói. Còn 2 tháng là ngày nhật thực. Đến lúc đó, Tà Tông thập điện hạ sẽ tề tụ. Trên bờ Thánh Hồ khẳng định sẽ có đại chiến. Cũng không phải ai muốn lưu danh thì có thể lưu danh. Thiên toán thử sinh cười cười lại lắc đầu. 2 tháng sau, lúc nhật thực sẽ không có cao thủ Tà Tông tới Thánh Hồ. Ngày nào đó bọn họ có chuyện khác cần phải hoàn thành. Người biết bọn họ muốn gì? Phong Phi Vân nhíu mày. Thiên toán thử sinh gật gật đầu, cười nói. Tuy ta không biết ngày đó bọn họ muốn làm gì, nhưng lại có thể bức bọn họ làm một ít chuyện. Lợi hại như vậy? Phong Phi Vân cười nói. Đến lúc đó, người sẽ biết rõ. Ngày nhật thực một mình ta có thể trấn áp cao thủ Tà Tông. Người, Kỳ Phong, Yến Tử Vũ, Thích Dạ Lai là phủ công chúa, còn có thiên kiêu cao cấp nhất của Vạn Tượng Tháp. Trong các người, bất cứ kẻ nào lưu danh trên thánh bia, tương lai không lâu sẽ trở thành nhân vật chính của đại thế. Thiên toán thư sinh nói. Phong Phi Vân nhìn hắn thật lâu, tiếp theo cười nói. Chuyện thứ ba là gì? Có người muốn gặp người. Thiền toán thư sinh cười thần bí. Người nào? Phong Phi Vân nói. Hai chuyện trước Phong Phi Vân bao nhiêu cũng đã sớm đoán ra, nhưng mà chuyện thứ ba lại ngoài dự đoán của hắn. Một bằng hữu cũ của người. Hắn nói hắn và thiên hạ đệ nhất mỹ nhân có chút giao tình. Thiền toán thư sinh cười nói. Đêm xuống, tuyết rơi nhỏ lại một ít. Thế giới bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Có đệ tử tiền môn cầm dị thú. Có thường nhân kéo xe kỳ hoa dị thảo đi trên đường. Còn có nàng. Tô Quân đang ngồi im lặng trong cổ lâu. Đôi mắt của hắn mê người. Ít đi vài phần hào quang, nhiều ra vài phần u buồn. Hắn nghe được tiếng kêu vào bước chân của dị thú. Hắn ngửi thấy hương hoa, 15 loại hoa hương. Hắn cảm giác được thế giới này. Hắn mỗi ngày đều ngồi trên cổ lâu như thế, im lặng nhìn mặt trời mọc, đến khi mặt trời lặn. Đã một tháng, cho dù tuyết rơi nhiều che khuất mặt trời, nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được sự tồn tại của mặt trời. Người vốn không nên xuất hiện ở đây. Tô Quân từ từ nói. Kỳ Vân Vân đứng phía sau hắn, đôi mắt đẹp dịu dàng, mang theo thần thái u oán, cười nói. Nghe tin ánh mắt của ngươi bị mù, ta nghe ngóng tin tức của ngươi khắp nơi. Ta tìm thật lâu, hỏi rất nhiều người, cầu rất nhiều người, cuối cùng mới tìm được ngươi. Ngươi cảm thấy ta còn có thể đi sao? Tô Quân trầm mặc hồi lâu, lại trở nên an tĩnh lại. Hắn vốn là đệ nhất thiên hạ mỹ nam, được yêu mến nhất nhất thiên hạ. Kỳ Vân Vân cũng là nữ tử xinh đẹp đa tài, nhưng mà hắn bây giờ muốn đuổi nàng đi. Ngươi không nên nói chữ mù trước mặt ta. Tô Quân nói. Ngươi tức giận. Kỳ Vân Vân nói. Ta rất tức giận. Giọng của Tô Quân đạm mạc. Loại đạm mạc này khiến nàng cảm thấy đau lòng, còn đau lòng hơn bị hắn mắng. Từ nay về sau, ta sẽ không nhắc từ chữ này nữa, nửa chữ cũng không đề cập tới. Kỳ Vân Vân cắn môi, trong mắt có nước mắt, óng ánh lưu động. Tô Quân lắc đầu nói. Trễ rồi, hiện tại ta càng giận ngươi. Ngươi đứng trước mặt ta, khiến ta cảm thấy tức giận. Ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt. Huynh cứ chán ghét ta như vậy sao? Ta chỉ muốn làm thị nữ bên cạnh huynh. Nhìn huynh, có thể thời điểm huynh cần thiết, ta chiếu cố huynh. Có thể thời điểm huynh cần ta, ta làm ánh mắt của huynh. Ta chỉ cầu huynh không nên đuổi ta đi. Ta... Nước mắt Kỳ Vân Vân đã rơi xuống, lướt qua đôi má, rơi xuống đất. Hai mắt Tô Quân càng thêm u buồn, nói. Ngươi còn nhớ, lần đầu tiên ngươi rời khỏi ta là bởi vì nguyên nhân gì không? Kỳ Vân Vân nói. Tự nhiên nhớ rõ, chính là khi huynh đưa ta cho Phong Phi Vân, chỉ muốn thay đổi Đông Phương Kính Nguyệt. Rất đúng, rất đúng. Ngươi trong lòng ta còn không bằng tên của nữ nhân khác. Đưa ra ngoài, người khác đều không muốn. Nữ nhân như người bên cạnh ta, ta cảm giác như bị sỉ nhục. Tô Quân nói câu này, định nói thêm gì đó, nhưng mà hắn cũng đã nghe được sau lưng có tiếng khóc nức nở. Kỳ Vân Vân quay người bỏ chạy, tiếng bước chân càng ngày càng xa. Cuối cùng tiếng bước chân biến mất. Vô Hà công tử là nhân vật bậc nào, có thể dễ dàng đạt được nữ nhân, tự nhiên cũng có thể dễ dàng bức nữ nhân đi. Kỳ Vân Vân đã chiếu cố hắn một tháng, không oán không hối, nói gì nghe đấy, không giống như nữ nhân của hắn, thậm chí còn không giống như nữ mộc. Ta phải chịu đựng được. Tô Quân từ từ nhắm mắt lại, trong lòng khó chịu, nói không nên lời. Còn mắt bị mù, tâm lại sáng. Có lẽ một nam nhân quá đa tình, chỉ có khi con mắt bị mù mới nhìn rõ ai là nữ nhân chính thức quan tâm mình. Tô Quân mở mắt ra, giọng lạnh lùng nói. Tại sao ngươi quay về? Ta không có chạy. Ta cảm thấy đang đêm, trời càng mát. Có lẽ huynh cần y phục. Kỳ Vân Vân dù rẻ nói ra, cầm hồ cầu cẩn thận đưa cho Tô Quân. Cút. Tuy giọng của Tô Quân rất bình thản, nhưng mà trong tai Kỳ Vân Vân chẳng khác gì xâm xét. tay cầm hồ cầu càng chặt, nước mắt rơi càng nhiều. Nếu một nam nhân nói ra chữ cút với nữ nhân, đây chẳng khác gì một thanh đao đâm vào tim nàng. Ta sẽ cút. Bờ môi Kỳ Vân Vân đã bị cắn nát, nhìn chằm chằm vào bóng lưng lạnh lùng của Tô Quân, cuối cùng lưu luyến nhìn qua. Nàng hy vọng Tô Quân có thể xoay người lại, nhưng mà khi nàng đi tới góc khuất, Tô Quân vẫn không nhúc nhích. Hai mắt Kỳ Vân Vân đẫm lệ, che mặt muốn chạy ra khỏi cửa, lại trông thấy Phong Phỉ Vân tư thế oai hùng trác tuyệt đứng trong gió tuyết từ từ đi tới. Kỳ cô nương, thực sự là đã lâu không gặp. Phong Phỉ Vân. Kỳ Vân Vân đề phòng nhìn hắn, nói: Người muốn làm gì? Phong Phỉ Vân cười hắc hắc: Ta đến tìm Vô Hà công tử. Huynh ấy không ở chỗ này. Kỳ Vân Vân ngăn cản đường đi của Phong Phỉ Vân: Hắn mời ta đến, làm sao lại không có ở đây? Phong Phỉ Vân là hảo thủ, nhìn mặt nói chuyện, cười nói: Khóc thương tâm như vậy, chẳng lẽ người bị hắn mắng sao? Ta không có khóc, huynh ấy cũng không có mắng ta. Kỳ Vân Vân nói: Còn nói hắn không ở đây. Nữ nhân nói chuyện thật là không đáng tin. Tay áo Phong Phỉ Vân bồng bềnh, chân đạp mây xanh, đi vào bên trong. Kỳ Vân Vân biết rõ Phong Phỉ Vân cùng Tô Quân từng có ân oán, e sợ Phong Phỉ Vân sẽ bất lợi cho Tô Quân, liền vội vàng đi trở về. Vào thời khắc tất yếu sẽ liều mạng với Phong Phỉ Vân. Lúc Phong Phỉ Vân đi tới, Tô Quân vẫn đứng ở nơi cao nhất của lầu các. Dưới chân là con phố cổ đèn đuốc sáng trưng, tiếng người càng ngày càng náo nhiệt, nhưng mà nơi này rất yên tĩnh. Trốn ở chỗ này bao lâu rồi? Phong Phỉ Vân đứng bên cạnh Tô Quân, ôm quyền đứng đó nhìn lên cao. Có thể nhìn thấy xa xa chính là Ngân Cầu Phường Khảm Linh Thạch, xa hơn nữa là Hồng Mai Ánh Tuyết Thiên Mai Tràng Viên. Một tháng, Tô Quân nói. Phong Phỉ Vân cười nói: Ta cuối cùng cho rằng chỉ có ta mới có thể khi dễ nữ nhân, không nghĩ tới Vô Hà công tử đại danh đỉnh đỉnh cũng là hào thủ khi dễ nữ nhân. Người gặp được nàng? Tô Quân thở dài. Mới vừa vào cửa đã gặp được. Phong Phỉ Vân nói. Nàng khóc có thương tâm không? Tô Quân lại thở dài, giống như muốn thổi tan toàn bộ u uất. Không có, nàng cười rất vui vẻ, còn nói muốn tới chỗ ta ở vài ngày. Một đạo linh khí màu trắng ngưng tụ thành kiếm đã treo trên đỉnh đầu của hắn. Phong Phỉ Vân, ta cảnh cáo người, người có thể đánh chú ý lên bất cứ nữ nhân nào, cũng không thể đánh chú ý lên nàng. Giọng của Tô Quân rất lạnh, sau đó phất tay áo, linh kiếm trên đỉnh đầu Phong Phỉ Vân bị chấn vỡ. Phong Phỉ Vân tươi cười như trước. Vì sao ta không thể đánh chú ý lên nàng? Chẳng lẽ người không biết vợ của bạn không thể lấn? Tô Quân nói. Phong Phỉ Vân nói. Người cũng biết vợ của bạn không thể lấn sao? Vậy sao người còn muốn đi giết Nam Cung Hồng Nhan? Hai người thở sâu một hơi, bắt đầu trầm mặc. Xa xa có vô số kiếm quang đầy trời, như lưu tinh phá không bay tới. Chỗ xa hơn có tiếng hùng thú gào thét, âm thanh vang vọng các nơi. Người cũng biết. Tô Quân từ từ nói. Nếu không phải ta biết rõ, có phải người không có ý định nói cho ta biết sao? Phong Phỉ Vân nhìn chằm chằm vào hắn. Người tính toán bằng hữu, người cũng còn nói là sinh tử chi giao, vợ của bạn không thể lấn. Người không phải nói đi dưỡng thương sao? Vì sao chạy tới nơi này? Còn mắt, còn bị mù nữa. Tô Quân trầm mặc không nói, lại lâm vào trầm mặc. Vậy, vì sao ngươi không ra tay? Ánh mắt Tô Quân mê ly, thản nhiên nói. Ta đúng là muốn đánh ngươi một trận, nhưng mà càng muốn nghe ngươi giải thích. Ánh mắt Phong Phỉ Vân còn lại, hít thở sâu một hơi. Tô Quân là Tô Quân, ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng, ta không có mấy bằng hữu. Phong Phỉ Vân tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người. Lần này ta mời ngươi tới chính là muốn nói cho ngươi biết chuyện này. Tô Quân nhắm mắt lại. Chuyện gì? Phong Phỉ Vân nói. Tô Quân nói. Ngươi biết tại sao ta phải trốn tới đây không? Lần này đến phiền Phong Phỉ Vân trầm mặc, Tử Quân lại nói, ngươi có biết rõ vì sao nàng khóc lóc thương tâm muốn ở lại đây, nhưng mà ta vẫn nhẫn tâm bảo nàng đi không? Phong Phi Vân trầm mặc như trước. Bởi vì Nam Cung Hồng Nhan, Nam Cung Hồng Nhan muốn giết ta, nàng chính là chủ nhân thần bí. Tô Quân nói. Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng lại trầm mặc. Một câu đơn giản nhưng chẳng khác gì sấm nổ bên tai, nhưng hắn vẫn đứng vững ở đó. Nàng muốn giết ngươi? Kỳ thật ta vốn định giết nàng, nhưng mà không thể giết nàng được. Tu vi của nàng càng cường đại hơn. Mặc dù ta chọc mù hai mắt của mình, ta vẫn không phải đối thủ của nàng. Trong nửa tháng, ta suýt chết 3 lần trong tay của nàng. Tô Quân nói. Ta trốn ở đây 1 tháng, vài ngày trước đã cảm giác được nàng đi vào Thiên Hoa Cổ Thành. Lần này ta đoán chừng trốn không thoát. Người sợ liên lụy Kỳ cô nương, cho nên mới bảo nàng đi. Phong Phi Vân cười nói. Phong Phi Vân càng bình tĩnh hơn tưởng tượng của hắn. Hắn vốn tưởng rằng Phong Phi Vân nghe được tin tức này thì càng tức giận phẫn nộ, nhưng mà bây giờ không có. Đúng vậy, Tô Quân gật gật đầu. Chỉ tiếc sau khi một nữ nhân yêu mến một nam nhân, cho dù luôn bị coi thường cỡ nào, nàng vẫn chạy trở về. Phong Phi Vân cười nói. Sắc mặt Tô Quân hơi đổi, chóp mũi đã ngửi thấy hương thơm trên người Kỳ Vân Vân. Nàng đứng bên cạnh hắn, sau đó bổ nhào vào trong lồng ngực của hắn. Loại thời điểm này, Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không thể làm kỳ đà cản mũi, cũng sớm ra khỏi lầu các. Nhìn thấy tuyết rơi đầy trời, trong lòng càng bình tĩnh lại. Nằm cùng Hồng Nhan. Nửa canh giờ sau, Tô Quân vẫn đứng trên lầu các như cũ. Phong Phi Vân cũng không xoay người, nói. Người ý định xử trí nàng thế nào? Phong Phi Vân nói chính là Kỳ Vân Vân. Vậy người ý định xử trí nàng thế nào? Tô Quân nói đương nhiên là Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân lắc đầu cười khổ nói. Người không làm gì được nàng, nàng thì ta càng không thể xử trí. Hắn cũng bắt đầu thở dài, nói. Cảm ơn. Vì sao nói cảm ơn ta? Tô Quân nói. Phong Phi Vân nhìn hắn, ánh mắt không còn hào quang như xưa. Đây chính là Vô Hà công tử từng mê đào nữ nhân sao? Sở dĩ Tô Quân muốn gạt Phong Phi Vân đi giết Nam Cung Hồng Nhan, không tiếc thần sinh chọc mù hai mắt, một mặt là bởi vì muốn tìm Nam Cung Hồng Nhan báo thù, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất là vì bằng hữu Phong Phi Vân này. Tô Quân quá hiểu nữ nhân Nam Cung Hồng Nhan, rất tầm ngoan thủ lạt. Nàng trong phường ngàn kế tiếp cận Phong Phi Vân, nhất định có mưu đồ. Nàng không chết thì tương lai sẽ lợi dụng Phong Phi Vân, chết chính là Phong Phi Vân. Vì bằng hữu, mù mắt có là cái gì? Phong Phi Vân tự nhiên không phải mù lòa, cũng hiểu rõ đạo lý kia, cho nên nói một tiếng cảm ơn. Bằng hữu chính thức không cần cảm ơn. Nếu như nói ra, đó là bởi vì thiếu nợ ân tình quá nặng. Ban công tầng 7, đồng trụ ngói vàng. Hai mắt Tô Quân bị mù, thế giới của hắn trở thành bóng tối. Nhưng mà trên người hắn có khí chất xuất trần càng nhiều hơn trước. Ta cũng muốn nói một tiếng cảm ơn. Tô Quân cười nói. Phong Phi Vân ghé mắt nhìn, nói. Ngươi không có gì phải cảm ơn ta cả. Tô Quân lắc đầu nói. Ta cảm ơn vì ngươi tín nhiệm ta. Ngươi không có hoài nghi lời ta nói. Mặc dù người nọ là Nam Cung Hồng Nhan, ngươi vẫn không do dự lựa chọn tin tưởng ta. Loại tín nhiệm này không đáng cảm ơn sao? Có đôi khi tín nhiệm quý hơn so với vàng. Phong Phi Vân cười nói. Nếu Vô Hà công tử là người nói dối, như vậy cũng không xứng với hai chữ Vô Hà. Vô Hà có nghĩa là không tì vết. Có đôi khi tín nhiệm một người càng vi diệu như thế, có thể không nói hai chữ cảm ơn sao? Sắc mặt Tô Quân trở nên nghiêm túc, nói. Phong Phi Vân, nói chuyện ngoài lề đủ rồi, chúng ta nói chính sự đi. Phong Phi Vân hơi sững sờ, nói. Vừa rồi chẳng lẽ không phải là chính sự? Tô Quân lắc đầu nói. Tự nhiên không phải là chính sự. Vậy cái gì là chính sự? Phong Phi Vân nói. Tô Quân nói. Chính sự chính là Tô Huyết là cựu công chúa Bà La Quốc, cũng là muội muội cùng cha cùng mẹ với ta.

Không cần phải quản hắn, cùng chân áp. Thích Dạ Lai hừ lạnh một tiếng, căn bản không thu tay. Lòng hổ đánh ra, đánh tàn huyết vụ. Tiếng hổ gầm thét, công kích vào huyết nhân thần bình. Tuy Tả Hồng Liên toàn thân nhuốm máu, lại cười thảm. Một trường đánh tất chữ xuất rơi xuống đất, cầm huyết nhân thần bình giết vào bốn người kia. Huyết nhân thần bình chống lại hậu lệnh của La Phù công chúa, ngăn cản Yến Tử Vũ đả thương. Chiến Thích Dạ Lai, phá sát, pháp uy dị, quỷ dị của Tiêu Tả Ma. Cả bầu trời mây đen hỗn loạn, khí tức sát phạt bao phủ trời cao. Hết tập 58, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.